One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 478, Thế Giới Chi Kính. Thanatos đã trực tiếp đem toàn thân mình che chùm lên tầng tầng thời không bức tường ngăn cản bên trong, từ đó để tự thân cùng thế giới hiện thực ngăn cách. Bao trùm chướng tích sau tại trong thế giới hiện thực thân thể vẫn nhưng nhìn gặp, nhưng chỉ là giả ảnh, nhìn tựa như là có thể xuyên thấu vật thể bình thường. Bởi vậy miễn dịch hết thảy công kích. Có thể nói, Thanatos một chiêu này so sánh với lúc trước vua ngủ một chiêu còn càng để cho người cảm thấy hoảng sợ. Ầm ầm, Hakuen giờ khắc này trực tiếp mang theo vô số đấu khí từ Thanatos thân thể bên trong xuyên qua đi. Qua, tử vong lao tù, ở vào thời không chướng trong vách Thanatos thình lình một cái chấn động. Chỉ thấy trên bầu trời liền đã xuất hiện một cái cự đại màu đen lao tù. Lao tù nhìn mười phần kiên cố, đồng thời trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hakuen bốn phía. Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại, tại thời khắc này hắn lộ ra mười phần thong dong bình tĩnh. Hoàn toàn không có một chút trong hũ chi doanh, giác ngộ. Không bao lâu, Hakuen bỗng nhiên mở mắt, vô số quang hoa lấp lóe. Hakuen thân thể lực lượng, lộ ra càng thêm hoảng sợ. Gấp 10 lần giới vương quyền. Tại thời khắc này Hakuen đã sử dụng ra gấp 10 lần giới vương quyền. Hắn thân thể bốn phía chỗ chấn động ra tới đấu khí màu đỏ hỏa diễm đã lộ ra càng thêm nồng đậm tiết. Tấu, a, Thanatos có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen. Sau một khắc thần sắc của hắn liền lộ ra phá lệ ngưng trọng. Bởi vì từ lúc này Hakuen trên thân, Thanatos bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Ầm ầm, bên này Hakuen chấn động tốc độ thật nhanh. Tại tiến vào gấp 10 lần giới vương quyền trạng thái về sau liền nhìn thấy Hakuen cả người không khỏi trùng điệp một quyền hướng thẳng đến trước mặt tử vong lao tù hung hăng oanh kích tới. Chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Tử vong lao tù trực tiếp tại Hakuen cường đại lực chấn động hóa thành hư vô. Mà tại đánh nát tử vong lao tù về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nặng nề mà hướng phía Thanatos phương hướng hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần hung mãnh. Công kích của hắn lộ ra 10 phần lăng lệ. Oanh! Vô số đấu khí điên cuồng rung động, đồng thời theo Hakuen một quyền này hung hăng oanh kích tới thời điểm. Không gian đều đã xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Phanh, Hakuen một quyền này thế mà trực tiếp vỡ vụn ra Thanatos cái kia bền chắc không thể phá được thời. Không bích chướng, đồng thời hung hăng đánh vào Thanatos trên ngực ầm ầm. Vô số đấu khí đều đi theo đang không ngừng phun trào, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Phanh, thiên địa vì đó một cái chấn động. Tại một quyền này chi uy dưới, liền xem như Thanatos cũng có chút khó mà chống lại, bởi vậy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh, gấp 10 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới một quyền uy lực có bao nhiêu to lớn. Nhìn Thanatos hiện tại bộ dáng này liền biết, đánh nát thời không bích chướng về sau, Hakuen vẫn là nương tựa theo lực lượng khổng lồ trực tiếp đem trước mặt Thanatos ngực cho lại lần nữa làm vỡ nát. Chỉ là đến Thanatos tầng này trên mặt, bản thân cũng là cùng Hakuen bất tử bất diệt. Trừ phi nói nhất cử miểu sát, nếu không thật sự chính là khó đối phó. Hừ, Thanatos thân thể nhanh chóng khôi phục. Đang khôi phục về sau liền nhìn thấy hắn không ngừng lấp lóe, không ngừng chấn động, thuấn gian di động. Thanatos chỗ sử dụng ra thuấn gian di động cùng Hakuen nắm giữ thuấn gian di động ngược lại là có chút cùng loại. Chỉ cần là tại vũ trụ phạm vi bên trong, Thanatos đều có thể tiến hành không gian khiêu dược thuấn gian di động. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tiến hành vô số lần thuấn di. Phanh, Cũng nguyên nhân chính là đây. Chỉ thấy vô số đấu khí đi theo chấn động. Khi tiến vào đến gấp 10 lần giới vương quyền về sau, Hakuen lực lượng đích thật là các loại bộc phát. Trong nháy mắt toàn bộ bị vỡ nát cực nhạc tịnh thổ, chỉ có thể nhìn thấy Hakuen cùng Thanatos không ngừng lấp lóe thân ảnh. Thậm chí ngươi thấy hai người tàn ảnh còn tại bên này giao thoa. Trên thực tế phân thân của bọn hắn đã sớm phi thân đến ngàn ngoài trăm dặm. Lớn như vậy địa phương đều thành Hakuen cùng Thanatos chiến trường. Có thể nói, đến giờ phút này, Thanatos lực lượng mới xem như chân chính bạo phát ra. Lực lượng của hắn lộ ra 10 phần hoảng sợ. Vô số tử thần chi lực cũng đang không ngừng vây quanh thân thể của hắn bắt đầu vờn quanh. Không có cách, Thanatos từ Hakuen trên thân thể mà cảm giác được một tia áp lực vô hình. Hắn phát hiện, Hakuen lực lượng thế mà đã ngự trị ở bên trên hắn. Oanh, Hakuen thân thể bỗng nhiên một cái chấn động, một quyền trùng điệp đem Thanatos thân thể cho chấn vỡ. Dưới loại tình huống này, bất luận là Hakuen vẫn là Thanatos, đều không có chút nào ngưng trệ, không phanh. Phanh, lại là liên tiếp va chạm. Mà giờ khắc này bộc phát ra gấp 10 lần giới vương quyền, Hakuen có thể nói đã nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Trên người hắn toát ra tới bá đạo chi khí đã hung hăng chế trụ Thanatos. Lúc này, liền ngay cả tử thần cũng không thể không thần phục tại dưới chân của hắn. Đây chính là Hakuen thực lực cường đại địa phương chỗ. Xoẹt, Thanatos thân thể đã vô số lần bị Hakuen cho đánh nát. Không chỉ có như thế, mỗi một lần trùng kích đều phảng phất là muốn hóa thành bột mịn. Nhưng là Thanatos thân thể vẫn là lại lần nữa nhanh chóng ngưng tụ. Giống như là có vô số không gian lạp tử không ngừng ngưng tụ dung hợp. Nặng hợp thành Thanatos thân thể. Ta nói, ngươi là không giết chết được ta. Thanatos nhìn lên trước mặt Hakuen, thần sắc không khỏi lộ ra 10 phần lạnh lẽo. Hắn chưa từng có giống như là hôm nay dạng này biệt khuất qua. Mà hết thảy này đều là bái Hakuen ban tặng. Thế giới chi cảnh, nghĩ tới chỗ này thời điểm Thanatos nội tâm lại lần nữa bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa vô danh. Trong con người của hắn thậm chí đều đi theo lóe lên vô số tinh mang. Tại thời khắc này, chỉ thấy Thanatos thân thể bỗng nhiên một cái chấn động, đồng thời thình lình chế tạo ra vô số màn sáng. Những này màn sáng thậm chí còn mang theo tướng tinh cầu cảnh tượng hình chiếu đi ra năng lực. Mặc kệ là khoảng cách bao nhiêu ước năm ánh sáng tinh cầu, màn sáng đều có thể đem hiện chuyện đang xảy ra hiện ra. Mà bây giờ, bị Thanatos sử dụng lại là trở thành một đại sát chiêu màn sáng, giống như là từng mặt giống như tấm gương tại bốn phía bao phủ. Những này tấm gương có là chiết xạ ra nó hình ảnh của hắn, có thì là cực nhạc tịnh thổ tình huống bên này. Thanatos muốn cho Hakuen tạo thành liền là loại này lẫn lộn cảm giác. Oanh, mà sau đó một khắc liền nhìn thấy vô số màn sáng ầm vang kích lan ra vô số quang mang, hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.